Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338. Có tiền là ba ba, hát đi tiên sinh, ta mang theo sở hữu nội các thành viên hoan nghênh ngài đến Nhật Bản. Yoshida Shigeru thủ tướng, cười rạng rỡ, ngữ khí cung kính nói rằng, bọn họ nhận được tin tức, lần này hát đi lại đây. Không đơn thuần là chỉ đạo vấn đề kinh tế. Lần trước bán đi quân công xí nghiệp tiền. Tổng cộng 5.700 triệu đô la Mỹ. Có người nói hát đi thuyết phục chính phủ nước Mỹ. Đem số tiền kia dẫn theo trở về. Chuẩn bị dùng cho đối với Nhật Bản viện trợ cùng khôi phục kinh tế. Bây giờ Nhật Bản hết sức khát vọng viện trợ. Hy vọng khôi phục kinh tế. 5.700 triệu đô la Mỹ a. Đây chính là một bút làm cho tất cả mọi người tâm động không ngừng khổng lồ tài chính. Bây giờ số tiền kia hoàn toàn do HD trưởng quản. Hoa ở nơi nào HD định đoạt. Chính phủ Nhật Bản làm sao có khả năng không cung kính. Nguyên bản Nhật Bản niêm phong xí nghiệp bị bán đi. Những người này trong lòng đối với HD còn có rất nhiều oán niệm. Bởi vì hắn tiện nghi xử lý Nhật Bản tài sản. Có thể hiện ở trong lòng nhưng đối với hát đi tràn ngập kính ý. Bởi vì những người tài sản thả ở nơi đó, chỉ sẽ từ từ nát đi. Mà hiện tại nhưng có thể đổi về cần gấp tài chính. Nước Mỹ tập đoàn tài chính mua những người tài sản, khẳng định cũng sẽ phát triển. Đến thời điểm gặp thuê Nhật Bản công nhân, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, đối với Nhật Bản đều là chuyện tốt. Trước còn cảm thấy đến HD ở cướp đoạt Nhật Bản tài sản. Bây giờ mới biết HD tiên sinh để tâm lương khổ. Đem tài sản đổi thành tiền. Xác thực đối với hiện tại Nhật Bản trợ giúp càng to lớn hơn. Thủ tướng các hạ ngươi được. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Rockefeller tập đoàn tài chính Manhattan bạc hành phó tổng giám đốc Johan Jay. Tiên sinh, HD giới thiệu. Johan, dây tổng giám đốc tiên sinh chào ngài. Hoan nghênh ngài đến Nhật Bản. Thủ tướng Yoshida Shigeru mau mau khom người nắm tay. Rockefeller tập đoàn tài chính. Nước Mỹ số 1 số 2 tập đoàn tài chính lớn. Đối với nước Mỹ chính trị cùng kinh tế đều có rất lớn sức ảnh hưởng. Hắn có thể không dám thất lễ. Vị này chính là Morgan tập đoàn tài chính Morgan thản lợi ngân hàng đầu tư phó tổng tài trác. Lý, HD giới thiệu Morgan mang đội người. Yoshida Shigeru lại lần nữa khom lưng chào. HD giới thiệu 7 tập đoàn tài chính lớn người. Người nào nói ra đều đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên bản những người này tùy tiện một cái đến Nhật Bản. Bọn họ đều không dám thất lễ. Hiện tại tổ đoàn đồng thời lại đây. Do HD mang đội, Nhật Bản nội các càng ngày càng hiểu rõ HD sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. HD tiên sinh trước đã nói, xét thấy Nhật Bản kinh tế hết sức đê mê, chỉ dựa vào một ít đơn giản chính sách không cách nào cứu lại. Gặp mang theo đầu tư đoàn đội lại đây, đây chính là HD tiên sinh mang đến người. Điều này làm cho Nhật Bản nội các càng cảm giác, HD tiên sinh là chân tâm muốn trợ giúp Nhật Bản giải quyết hiện tại Nhật Bản kinh tế khốn cục. HD tiên sinh, bên kia thiết trí diễn thuyết đài. Các ký giả đang đợi, hy vọng ngài nói vài câu tiếp thu một hồi phỏng vấn. Ngài xem, Yoshida Shigeru thủ tướng hỏi, có thể a? HD gật đầu đáp ứng. Diễn thuyết hắn không sợ đầu. HD đứng ở diễn trên bục giảng. Các ký giả giơ máy chụp hình lại là một trận cuồng đập. HD một thân thẳng tắp Italy thủ công Âu phục, trầm ổn đẹp trai bên trong mang theo thô bạo. HD cố ý xin mời Thủ tướng Yoshida Shigeru đứng ở bên cạnh mình. Điều này làm cho Yoshida Shigeru có chút thụ sủng nhược kinh. Đứng ở bên cạnh hai tay thả ở trước người. Lui về phía sau nửa cái thân vị. Không dám cùng HD ngang bằng. Có thể thấy. Những này Nhật Bản quan chức bị MacArthur dạy dỗ rất cung thuận. Tối thiểu ở ngoài mặt như vậy. HD nhìn lướt qua phóng viên. Quay về microphone cất cao giọng nói. Ta đến trước, yêu cầu chính phủ Nhật Bản cung cấp trong nước dân chúng sinh hoạt hiện trạng cùng phát triển kinh. Tế tình huống, chính phủ Nhật Bản cho ta trong tài liệu nói. Hiện tại Nhật Bản kinh tế hỗn loạn tưng bừng, gần kề tan vỡ tuyệt cảnh. Rất nhiều xí nghiệp đóng cửa, không ngã bế cũng không cách nào khởi công. Lượng lớn công nhân sa thải, giá hàng tăng cao, lạm phát nghiêm trọng, lương thực thiếu, cư dân liền cơ bản nhất sinh hoạt đều không thể được bảo đảm. Nói tới chỗ này, Hadi nhìn về phía Thủ tướng Yoshida Shigeru. Là như vậy phải không Thủ tướng các hạ? À, đúng, tình huống bây giờ xác thực như vậy. Yoshida Shigeru mau mau đáp. Tuy rằng vấn đề này có chút lúng túng, có thể sự thực xác thực như vậy. Hadi tiếp tục, sắc mặt trầm trọng nói rằng, vì sao lại tạo thành ngày hôm nay tình huống này? Đầu nguồn cũng là bởi vì chiến tranh. Nhật Bản dân chúng chịu đến chủ nghĩa đế quốc cùng sao phần tử đầu độc. Mở ra chiến sự, chiến tranh là tàn khốc. Cái này cũng là tạo thành Nhật Bản hôm nay hiện trạng nguyên nhân. Những người sao phần tử, năm ngoái đã bị hình phạt, có chút bị giết chết, có chút bị phán chung thân giam cầm, chịu đến nên có xử phạt. Bọn họ tuy rằng chết rồi, nhưng lại đem hậu quả xấu để cho Nhật Bản dân chúng. Đến trước ta cùng Johnson Tổng thống cho tới Nhật Bản. Johnson Tổng thống nói, muốn cho Nhật Bản triệt để thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc cùng sao tư tưởng ảnh hưởng. Mới có khả năng trở lại quốc tế xã hội. Mặc kệ là trên đài Yoshida Shigeru, vẫn là dưới đài Nhật Bản nội các thành viên, hoặc là Nhật Bản phóng viên cùng hoan nghênh xí nghiệp ra. Nghe được Nhật Bản có khả năng trở lại quốc tế xã hội cái từ này, tất cả đều kích động lên. Tại sao? Bởi vì hiện tại thân phận của Nhật Bản là bị chiếm lĩnh địa. Pháp lý trên cũng không phải một cái nước độc lập nhà. Sau đó Nhật Bản vì mưu cầu độc lập, trở thành chủ quyền quốc gia, bỏ ra rất lớn đánh đổi. Sau đó đến năm 1956 lại lần nữa gia nhập Liên Hiệp Quốc. Mà hiện tại, nước Mỹ còn đối với Nhật Bản thực thi nghiêm khắc nhất kinh tế chính trị kiểm soát. Nhật Bản căn bản không nhìn thấy một lần nữa độc lập ánh dạng đông. Ngày hôm nay hát đi mấy câu nói này, phảng phất hạ xuống một đạo thánh quang, để bọn họ nhìn thấy một lần nữa thu được chủ quyền hy vọng. Người Nhật Bản làm sao có khả năng không kích động? Này có thể so với khôi phục kinh tế càng để bọn họ khát vọng. Rất nhiều người nhìn về phía hát đi ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hát đi nói xong câu đó, lại quay đầu nhìn về phía Yoshida Shigeru. Thủ tướng các hạ, Nhật Bản đối với phát động chiến tranh, có hay không đã biết được sai lầm, là rất then chốt. Đây là thái độ vấn đề. Chỉ có biết được sai lầm, mới có thể triệt để cùng chủ nghĩa đế quốc cùng sao cắt đứt. Một lần nữa đạt được quốc tế xã hội thừa nhận. Yoshida Shigeru đầu óc bay lộn. Trước đây bọn họ thảo luận qua, Nhật Bản có hay không muốn thừa nhận sai lầm. Nước Mỹ đối với bọn họ, ở dư luận cùng tư tưởng tiến tới hành quản chế, cũng phải cầu Nhật Bản nhận thức phát động xâm lược chiến tranh sai lầm. Có thể ở về điểm này, Nhật Bản trước sau ba phải cái nào cũng được. Tại sao? Cuối cùng nguyên nhân muốn nghiên cứu Nhật Bản quốc gia tính cách. Tôn Thiên Hoàng vì là thần, được tinh thần võ sĩ đạo ảnh hưởng, thờ phụng nhược nhục cường thực chủ nghĩa thực dụng nguyên tắc. Còn có chủng tộc gì ưu việt luận. Hiện tại Thiên Hoàng đã bị MacArthur dạy dỗ gần đủ rồi. Thừa nhận chính mình chỉ là người bình thường, mà không là cái gì thần. Nếu như lại thừa nhận chiến tranh sai lầm, ở thất lạc tinh thần võ sĩ đạo, bọn họ sợ Nhật Bản dân tộc bị đánh đi sống lưng. Từ đây cũng lại không đứng lên nổi. Vì lẽ đó tuy rằng vặn vẹo, vẫn như cũ muốn duy trì cái kia một chút tôn nghiêm. Hiện tại hát đi vấn đề này, để Yoshida Shigeru phi thường khó chịu. Hát đi mới vừa nói rồi, nhất định phải ném mất chủ nghĩa đế quốc cùng sao. Mới có thể trở lại quốc tế xã hội. Nếu như mình không thừa nhận sai lầm, ngày hôm nay báo chí tuyệt đối sẽ trắng trợn đưa tin. Phòng trừng lại sẽ đem Nhật Bản nói thành không quên chủ nghĩa đế quốc cùng sao. Vậy bọn họ giành lấy độc lập hy vọng liền triệt để không còn. Hơn nữa còn gặp đắc tội nước Mỹ. Chính phủ nước Mỹ cùng với MacArthur, mấy năm qua việc làm chính là chiều sâu cải tạo Nhật Bản. nước Mỹ đưa ra mục tiêu chính là bảo đảm Nhật Bản không còn trở thành thế giới an toàn cùng hòa bình uy hiếp. Nếu như phát hiện, bọn họ trong xương còn cất giấu phục hồi chủ nghĩa đế quốc sao tư tưởng. Tin tưởng chính phủ nước Mỹ cùng MacArthur gặp tiến hành khác một vòng thanh tẩy. Hà Y, đúng, chúng ta nhất định phải chân thành thừa nhận. Phát động cái kia cuộc chiến tranh là sai lầm. Ta đại biểu Nhật, đối với cái kia cuộc chiến tranh biểu thị sám hối. Yoshida Shigeru quay về HD Cúc Cung nói rằng, thái độ cực thành khẩn. Răng rắc, các ký giả liều mạng chụp ảnh, ghi chép xuống thời khắc này. Văn tự phóng viên càng là đem Yoshida Shigeru nói nguyên bản ghi vào cuốn tập trên. Ngày mai báo chí, tin tưởng HD trận này diễn thuyết cùng Yoshida Shigeru đối với thừa nhận chiến tranh sai lầm, biểu thị sám hối lên tiếng, tuyệt đối sẽ trở thành đầu đề. HD trong lòng cười cợt, cho rằng như vậy liền xong chưa? Biết các ngươi mạnh miệng, ta sẽ từ một chút từ dư luận trên tàn phá các ngươi. Này vừa mới bắt đầu. HD tiếp tục nói chuyện. Chính phủ Nhật Bản xã hội điều tra biểu hiện. Bây giờ Nhật Bản thất nghiệp nhân khẩu đạt đến 13 triệu. Hơn nữa này 13 triệu còn không bao gồm phụ nữ nhi đồng. Đây là một cái phi thường đáng sợ con số. Chiếm toàn Nhật Bản lao động nhân khẩu 30% nhiều. Lạm phát nghiêm trọng, giá hàng tăng cao. Bây giờ Nhật Bản giá hàng là trước trận chiến 20 lần. Đây là một kẻ cỡ nào đáng sợ con số. Có chuyên gia kinh tế phân tích, nếu như không thể có hiệu quả thay đổi tình huống này, Nhật Bản muốn khôi phục khả năng cần 100 năm. Mặc kệ là trên đài Yoshida Shigeru, vẫn là dưới đài nội các thành viên, Nhật Bản xí nghiệp gia, sắc mặt tất cả đều rất là trầm trọng. HD nói không sai. Bọn họ bây giờ đối với Nhật Bản tương lai cũng rất bi quan. HD dừng một chút, có ý định khiến mọi người chậm một chút tâm tình. Ta lần này đến, đem đối với Nhật Bản kinh tế tiến hành tổng thể quy hoạch. Bao quát mấy cái phương diện. Một là hủy bỏ một ít lạc hậu phong kiến kinh tế quy tắc. Hai là tiến hành toàn diện đi quân sự hóa cải cách. Nhật Bản sau này sẽ dốc toàn lực phát triển dân sinh kinh tế. Ba là lập ra kinh tế phương hướng. Nhật Bản là một cái đảo quốc, tài nguyên thiếu thốn, bản địa không cách nào cung cấp nguyên liệu. Vì lẽ đó trải qua chúng ta phân tích, Nhật Bản càng thích hợp hướng ngoại hình kinh tế chiến lược. Tỉ như mở TV thợ máy xưởng, vì là nước Mỹ, châu Âu cung cấp càng giá thấp máy truyền hình. Ở tỉ như phát triển công nghiệp dệt may, từ nước Mỹ, Australia nhập khẩu bông mao chờ nguyên liệu, chế tác thành vải vóc hoặc là thợ may lối ra, mở miệng, còn có thể chế tác trang phục, hài mũ, đồ nội thất, đồ gia dụng, món đồ chơi, nhạc khí, ô tô linh kiện, cao su chế phẩm, bảo thạch gia công, gốm sứ, thiết bị âm thanh vân vân. Ta đã tranh thủ đến Tổng thống cho phép, đối với Nhật Bản mở ra nước Mỹ tiên tiến kỹ thuật, cho phép tiến cử tiên tiến sinh sản thiết bị cùng công nghệ. Năm nay tháng 5, ta liền được ủy nhiệm làm chủ Nhật kinh tế chỉ đạo đặc sứ. Sở dĩ không có tới, là bởi vì ta biết Nhật Bản vấn đề, chỉ là quá tới nơi này căn bản không làm nên chuyện gì. Nếu bên trong không dễ giải quyết, ta chuẩn bị mượn ngoại bộ sức mạnh. Nói xong HD giơ tay chỉ về 7 tập đoàn tài chính lớn đoàn. Đội bên kia, cười nói, ta yêu California tập đoàn tài chính. Rockefeller tập đoàn tài chính, Morgan tập đoàn tài chính, Cleveland tập đoàn tài chính, Texas tập đoàn tài chính, DuPont tập đoàn tài chính, Mellon tập đoàn tài chính đồng thời cùng ta đến Nhật Bản. Đối với Nhật Bản tiến hành đầu tư, tin tưởng có bọn họ ở, xây dựng tài chính cùng đường dây tiêu thụ gặp trở nên thông suốt. Ào ào rào, Thủ tướng Yoshida Shigeru. Nội các thành viên cùng ở đây hơn 10 vị xí nghiệp gia đồng thời vỗ tay. Bọn họ biết, những này tập đoàn tài chính lớn tùy tiện duỗi tay, liền có thể đem bọn họ xí nghiệp lôi ra vũng bùn. Ngoài ra, muốn vận chuyển lên, nhất định phải có một bút tài chính khởi động. Ta nghĩ tới rồi niêm phong những người quân công xí nghiệp. những người xí nghiệp dựa theo Liên Hiệp Quốc cùng quân đồng minh Bộ Tư lệnh mệnh lệnh đã hoàn toàn bị niêm phong. Làm sao đem bọn họ lợi dụng, biến phế thành bảo? Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đem bọn họ bán đi. Xoay sở tài chính khởi động. Lần này ta lại đây, đem bán xí nghiệp 500 triệu đô la Mỹ toàn bộ dẫn theo trở về. Số tiền kia ta đem hoàn toàn dùng cho đối với Nhật Bản viện trợ cùng kinh tế xây dựng. Ào ào rào tương đương. Ào ào ào ào ào ào tương đương. Dưới đài bùng nổ ra càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn đều là hư, tiền nhưng là chân thực đồ vật. Hiện tại Nhật Bản nhưng chính là tiền. Hát đi có thể mang đến trước. Vậy bọn họ liền đồng ý gọi ba ba. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.